Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi. Chương 26, giải trừ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vin, gay cả Long Thần Hàn cũng đều châm chọc nở nụ cười bang. Một cái tát không hề dự tính đánh vào trên mặt người vừa nói. Ngươi đủ rồi, Mộc Già Lam lạnh giọng nói. Long Thần Hàn mấy người đều kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối Mộc Già Lam sẽ duỗi tay đánh người, ngay trước mặt hắn, nàng không phải luôn chú ý hình tượng sao? Hay là nói nàng hôm nay uống lộn thuốc? Phong Thiên Sao đứng ở sau lưng nàng, một đôi con ngươi sạch sẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng nàng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mộc Già Lam, ngươi dám đánh ta? Chấm, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc chuẩn bị đánh trả, lại bị một đạo ánh sáng màu xanh lục ngăn cản. Sau lưng bọn họ, Mộc Thừa Phong lạnh nhạt. Lý công tử, muốn đánh tỷ của ta ngươi chính là tìm chết. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy Mộc Thừa Phong đứng ở nơi đó. Đối với Mộc Thừa Phong bọn họ tất nhiên biết 13 tuổi đã là lục giai linh lực sư. Mộc Thừa Phong tới, muốn đánh Mộc Già Lam tự nhiên là không có khả năng. Đi thôi, Long Thần Hàn cũng không có tiếp tục ở lại, mà là mang theo mấy người kia tiến vào chính điện. Chờ bọn họ đều đi rồi, Già Lam quay đầu lại nhìn Thiên Sao. Xin lỗi, đã làm cho bọn họ giễu cợt ngươi. Thiên Sao ngẩng đầu nhìn nàng hơi mỉm cười. Già Lam, ngươi thật xinh đẹp. Tỷ, đi rồi, Mộc Thừa Phong đi tới. Già Lam gật đầu, tái kiến, dứt lời, liền cùng Mộc Thừa Phong cùng nhau đi vào. Nhìn các nàng đi vào, sau lưng Phong Thiên Sao đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chủ tử, có gì phân phó? Nam tử nói thực nhẹ, thật giống như căn bản không nói chuyện. Phong Thiên Sao xoay người, đối với kia nam nhân nói. Ta phải đi về, ngươi đi đem chuyện này làm tốt. Là, nam nhân cung kính gật đầu, liền biến mất tại chỗ. Gió thổi lên, y phục nhẹ bay, khóe miệng ngậm một nụ cười, nỉ non tên một người. Già Lam, trong chính điện, nhìn Mộc Già Lam cùng Mộc Thừa Phong đi tới, mọi người cũng không dám nói cái gì. Nếu chỉ có Mộc Già Lam bọn họ sẽ cười nhạo một phen, nhưng ở đây còn có Mộc Thừa Phong. Sau khi từng người đã an vị, Hoàng thượng Long Lăng Quốc Long Diệu Thiên mang theo Hoàng hậu cùng hai vị quý phi đi đến. Khi đi ngang qua trước mặt Mộc Già Lam, Hoàng hậu nhăn mày, hiển nhiên là đã đưa ra quyết định gì đó. Già Lam ngẩng đầu chỉ nhìn nàng một cái cũng không có biểu tình gì. Hoàng thượng Hoàng hậu đã đến, yến hội liền chính thức bắt đầu. Long Diệu Thiên nhìn Long Thần Hàn ngồi phía dưới cao hứng cười, hỏi. Hàn Nhi, lần này đánh bại hoàn toàn Phong Tây Quốc, ngươi muốn ban thưởng gì? Chủ đề chính tới, những quan viên đều ôm tâm tình xem diễn nhìn Mộc Già Lam. Quả nhiên, sau khi Long Thần Hàn cảm tạ, liền lập tức nói. Hồi Phụ Hoàng, Hài Nhi lần này không nghĩ muốn ban thưởng, nhưng cầu Phụ Hoàng cho phép Hài Nhi một việc. Long Diệu Thiên không đáp ứng trước mà là hỏi. Hàn Nhi, muốn Phụ Hoàng cho phép ngươi sự tình gì? Ta muốn giải trừ hôn ước cùng Mộc Già Lam, Long Thần Hàn lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, ngồi ở bên người Già Lam, Mộc Thừa Phong lập tức tản ra sát khí. Già Lam như thế nào sẽ cảm ứng được sát khí này, thở dài một tiếng, cầm tay Mộc Thừa Phong. Mộc Thừa Phong thấy vậy, nhìn về phía nàng, chỉ thấy Già Lam đối với hắn hơi lắc đầu, biết nàng lo lắng, cho nên hắn thu hồi sát khí trên người, trầm mặc không nói. Long Diệu Thiên nghe vậy, ánh mắt mang cười, nhìn về phía Mộc Già Lam, hỏi. Mộc tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói không? Cách chương.